Các bạn yêu thích chuyện trinh thám kinh dị thân mến. Ngày hôm nay, Liêu Hà xin mời các bạn theo dõi một tác phẩm trinh thám kinh dị nổi tiếng của nhà văn Lý Tây Mân. Ông được mệnh danh là Khủng bố Đại Vương. Tác phẩm mang tên Đồng Tiền Máu. Tác phẩm do chính bản thân Liêu Hà và admin 2vblog Hạ Băng Tâm chuyển ngữ. Phần truyện chữ của tác phẩm được đăng trên website lạc hồn cốc.com. Đây cũng là một website của Lưu Hà. Các bạn yêu thích truyện trinh thám kinh dị có thể tìm đọc các tác phẩm do bọn mình chuyển ngữ ở tại lạc hồn cốc.com. Sau đây mời các bạn theo dõi Đồng Tiền Máu. Phần dẫn: Đồng Tiền Sát Nhân. Một buổi trưa tháng 6 năm 1995, cậu thanh niên ngồi một mình bên góc tường. Giữa trưa, ánh mặt trời tỏa ra gay gắt. Lá cây ngô đồng hai bên con phố người Pháp cũng héo rũ dưới ánh nắng. Cậu không hiểu nổi vì sao nắng ở đây lại rực rỡ như vậy ngay giữa mùa mưa. Trong ký ức của cậu, bầu trời của mùa mưa thì phải âm u, giống như cái đáy nồi mãi mãi không thể tẩy trắng. Bên kia phố có một quán mì Bản Thắn, trong đó có rất nhiều thực khách ăn uống. Họ đang bàn tán về một đề tài quái dị. Thị trấn Xích Bạt lại có thêm một thiếu nữ bị mất tích. Đây đã là cô gái thứ tư bị mất tích. Cục cảnh sát cũng đành bó tay. Ba vụ mất tích trước vẫn chưa phá được vụ nào. Vụ án những cô gái trẻ mất tích lại một lần nữa trở thành đề tài bàn luận xôn xao của người dân thị trấn Xích Bạc. Sự việc chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta hoảng loạn rồi. Cậu thanh niên ấy đứng nép vào một góc tường của quán mì Văn Thắn, dường như không để tâm gì tới những chuyện đang diễn ra bên trong. Những chuyện đó dường như chẳng có liên quan gì tới cậu. Lúc này có hai thiếu nữ đi tới. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Tuệ, mình hơi sợ. Cậu sợ cái gì? Có người nói thị trấn Xích Bản xuất hiện một tên điên biến thái, chuyên môn đi giết các thiếu nữ trẻ. Hơn nữa, thủ đoạn còn rất kỳ dị, không hề để lại dấu vết gì cả. Nói càn, làm gì có chuyện này chứ? Cha của mình có nói, người ta đồn thị trấn Xích Bản đã có 4 thiếu nữ mất tích. Mình thì cho rằng thị trấn này lớn như vậy, có vài người mất tích cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà... Thôi, đừng lo lắng nữa. Mình không có sợ. Ba của mình không cho mình đi ra khỏi nhà vào buổi tối. Thế nên tối nào mình cũng trốn ra ngoài, dạo một vòng rồi mới về nhà. Ai mà dám so với cậu chứ? Ba của cậu là cảnh sát, ai dám đụng vào cậu chứ? Cậu nói vậy cũng không phải. Nếu như, theo như cậu nói, có một tên điên biến thái như vậy, giới cảnh sát của ba mình chịu để yên sao? Vậy cũng đúng. Thôi, cho cậu coi cái này nè. Cái gì thế? À, là tiểu thuyết kinh dị của Tiêu Ái Hồng, Cạm Bẫy Chết Chóc. Cậu mua chưa? Cậu xem này. Ai chà, là Tiêu Ái Hồng ký tặng cho cậu. Chữ ký đẹp quá. Chuyện này thì có gì đâu, anh ấy và ba của mình là bạn tốt mà. À ha, cậu có thể nói anh ấy tặng cho mình một cuốn không? Giống như cuốn của cậu ấy, ký tên cho mình nữa. Để mình thử xem sao. Cảm ơn cậu nhiều nha. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ mấy của anh ấy vậy? Lợi hại thật. Mình thích tiểu thuyết kinh dị của anh ấy lắm. Rất kích thích và hồi hộp. Câu chữ cũng vô cùng tròn trịa. Mình cũng rất thích. Tiểu thuyết của anh ấy có sức hấp dẫn không thể tả. Ừ, Tiểu Tuệ, Cậu xem kìa, có phải thần quang không? Nhìn hắn làm gì? Hắn ta đúng là kẻ thần kinh, không cần để ý đến hắn đâu. Hắn ta ở đây làm gì chứ? Hôm nay cậu làm sao vậy? Hắn ở đây thì làm gì liên quan đến mình cơ chứ? Nhưng mà mình cảm thấy hắn rất kỳ quái, hắn có vẻ rất thần bí. Ngồi trong góc tường, cậu thanh niên cảm nhận được cơn đau xông lên đầu. Đêm qua cậu vừa nằm mơ, cậu mơ thấy hàng đàn chuột đang chạy trốn, chúng kêu lên những tiếng chít chít chói tai. Trong nhà cậu không hề có dấu vết của một con chuột nào, sao cậu lại nằm mơ thấy nhiều chuột đang chạy trốn như vậy chứ? Cậu vẫn thường hay gặp ác mộng từ khi còn bé, lúc thì thường xuyên, có khi rất lâu lại mới gặp. Cậu biết hàng năm khi mùa mưa bắt đầu tới là cậu lại gặp phải những giấc mơ đó. Kinh khủng hơn là chúng thường kéo đến liên tục. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời gay gắt khiến cậu phải híp mắt lại. Cậu dựa vào góc tường đứng dậy, đi về phía nhà mình. Hai người thiếu nữ đợi cậu ta đi rồi mới tiến đến góc tường. Họ thấy trên vách tường có vài chữ màu đỏ, cái màu đỏ của máu tươi. Máu của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn hòa lạc một. Họ không hiểu ra sao cả. Cô gái này nhìn vào cô gái kia, cô kia lại nhìn vào cô này. Người thanh niên tên Thần Quang sao lại viết ra cái câu khiến hai cô gái khó hiểu thế kia? Hơn nữa lại còn dùng màu máu tươi đáng sợ như vậy. Có lẽ không phải hắn viết, như vậy thì là ai viết?